cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 181, khôi phục, góc truyện audio.com, chung quanh có người la lên thất thanh, ngay cả Lăng Tiêu cũng biến sắc mặt. La Tiểu Lâu lưu luyến mà vuốt ve hai cái, sau mới đem thanh kiếm vẫn còn đang tỏa ra ngọn lửa màu lam đưa trả cho Lăng Tiêu. Lượng lửa cũng là một cách để đo độ cường đại của kiếm, năng lượng lửa này quỷ dị mà đầy sức mạnh, nhưng chuôi kiếm lại được làm từ một chất liệu vô cùng đặc thù, chỉ cần cầm chuôi, chủ nhân của kiếm sẽ không bị thương tổn. Lăng Tiêu lưu loát mà tiếp nhận thanh kiếm, nhẹ nhàng động tay, ngọn lửa đang bùng to ngoan ngoãn mà thu lại đến mức thấp nhất. La Tiểu Lâu trợn to mắt, ngọn lửa kia rõ ràng là có thể điều tiết được. Không ngờ ngươi là một thợ sửa chữa vũ khí, lại làm được không tồi, Lăng Tiêu nói, tuy rằng phương pháp làm có chút kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận rằng kỹ thuật sửa chữa của La Tiểu Lâu rất xuất sắc. Ân, ngươi quá khen, về phương diện này, ta cũng không hiểu nhiều lắm, La Tiểu Lâu ăn ngay nói thật, nếu là sửa cơ giáp, hắn sẽ làm được tốt hơn, may mà lúc ở trường hắn đã học tập lý luận cơ bản rồi, sửa chữa các loại máy móc nói chung, chỉ cần chút suy luận, bắt tay vào làm sẽ thực dễ dàng. Nói đến đây, La Tiểu Lâu đã không còn mơ ước đến vũ khí của người khác nữa, mà nhìn chằm chằm vỏ kiếm kia, trên đó có một cái dây vòng trang trí phi thường hoa lệ, mà dấu hiệu trong đó rất quen mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là tên Nguyên Triệt mà Nguyên Tích đã nói tới. Lăng Tiêu im lặng 2 giây, nghĩ rằng La Tiểu Lâu là đang khách khí, tùy tay lấy từ trong túi ra hai khối năng lượng thạch nhị cấp, đưa cho La Tiểu Lâu, đây là phí dụng sửa kiếm. Nhiều quá, trong mắt La Tiểu Lâu hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống khát vọng với năng lượng thạch của mình, nhanh chóng nói, ưm, ta không biết có quá mạo muội hay không, ta không muốn năng lượng thạch, ngươi có thể cho ta kiếm trụy kia của ngươi không? Kiếm trụy, đồ trang trí trên kiếm, xem hình ảnh đầu để biết thêm chi tiết cách chương.